Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68 móc trấn 32. Bên này đối phòng xe, nơi đó phát sinh một loạt sự tình hoàn toàn không biết. An tĩnh vượt qua sau nửa đêm, ngày hôm sau rời giường thời điểm, Bạch Nhạc Thủy liền phát hiện Dung Tranh đã không ở trong phòng. Đang nghĩ ngợi tới không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, liền nhìn thấy mép giường thả một cái xe lăn, tràn đầy rỉ sét, cũng không biết ở đâu cái trong một góc chuyển ra tới, có Dung tổng so không dùng sức mạnh. Sờ soạng một chút xe lăn bắt tay, phát hiện bị sát thực sạch sẽ, liền dịch bước chân ngồi đi lên, chỉ là ở lăn lộn xe lăn thời điểm, sẽ phát ra rất nhỏ kéo kẹt thanh, làm Bạch Nhạc Thủy lo lắng nó có phải hay không có thể chịu được chính mình thể trọng chờ hắn lăn. Xe lăn ra khỏi phòng sau, phát hiện giáo đường nội cũng im ắng, một người đều không có, Bạch Nhạc Thủy đi vào chính sảnh. Thấy đại môn rộng mở, rất nhiều người đều ở giáo đường ngoại bận rộn, Dung Tranh đang giúp vội vì một chiếc cũ xưa xe đổi lốp xe, này xe là nơi nào tới? Bạch Nhạc Thủy tò mò tiến lên dò hỏi, Pearson trả lời hắn. Ngừng ở sau gara trong phòng. Nguyên bản là nơi này giáo sĩ rời đi nơi này sử dụng thay đi bộ công cụ, hiện tại tắc về bọn. Họ, Dung Tranh đổi hào lốp xe, thêm mãn du, hẳn là có thể, Bạch Nhạc Thủy hỏi. Là muốn ngồi này chiếc xe đi tìm phao sao? An, đúng vậy, trước đó, phải đợi đi ra ngoài thăm tin tức người trở về, xảo thực. Nàng vừa dứt lời, liền có một người lấy phi thường mau tốc độ chạy tới. Một cái phanh gấp vững vàng mà ngừng ở An trước mặt. Vị này tốc độ cực nhanh trên mặt mang theo nghiêm trọng đao sẹo nữ hài dùng khàn khàn thanh âm nói. Phát hiện phòng xe vị trí, bên trong có người, A đội người đã hãy đi trước An. Hảo, ta đã biết, chúng ta hiện tại liền đi, một chiếc trên xe ngồi 5 người. Lái xe Bon, kế phụ An, cùng với sau xe tòa chỉ lộ nữ hài. Hơn nữa Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh hai người, Bạch Nhạc Thủy vốn dĩ không ở đi theo danh sách. Chung, chỉ là suy xét đến sẽ có người chơi ở, nghĩ cọ điểm tích phân, liền nói động còn đâu trên xe cấp chính mình tìm một vị trí. Sau đó mang thêm thượng một cái Dung Tranh, bên trong xe lập tức vị trí khẩn trương, cũng may đã có người đuổi qua đi. Ít nhất ở sức chiến đấu phương diện không cần lo lắng cái gì. Cho nên liền tùy Bạch Nhạc Thủy ý, phòng xe đình trú địa phương ly thị trấn cũng không xa. Chỉ là ban đêm quá mức hắc ám, cho nên vẫn luôn không có bị phát hiện, ô tô thực mau liền tới rồi mục đích địa điểm. Thấy ngừng ở trên đường phòng xe, đến thời điểm, nữ hài nói A đội đã đến, 7-8 cá nhân đem phòng xe vây quanh lên, lấy thiếu niên Tenny cầm đầu. Đang ở tạp cửa xe, phòng bên trong xe đích xác có người. Từ trên cửa sổ có thể nhìn đến ở đi lại bóng người. Nhưng là thực quỷ dị chính là, Tenny tạp xe động tĩnh rất lớn, nhưng là bên trong người lại một chút không chịu ảnh hưởng. Vẫn cập có tự di động, không biết đang làm cái gì, chờ rốt cuộc tạp mở cửa xe sau. Liền rõ ràng nghe được bên trong thành truyền đến kỳ quái thanh âm siêu trước hết đi lên xem chính. Là Tenny, hắn đi vào chỉ nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt liền trầm khó coi, Bạch Nhạc Thủy tò mò, khiến cho Dung Tranh đỡ hắn hướng bên trong thăm dò xem xét liếc mắt một cái, liền kia liếc mắt một cái, sợ tới mức Bạch Nhạc Thủy suýt nữa đương trường nhổ ra, nguyên bản vẫn luôn ăn mặc sạch sẽ áo blau. Trắng phao bác sĩ trên quần áo có vệt vết máu, mà ở trước mặt hắn trên giường. Chính cột lấy một người, chính là vẫn luôn không có nhìn thấy Nico, lúc này Nico đôi mắt đỏ bừng. Trong miệng phát ra quỷ dị thanh âm, làn da thượng thế nhưng hiện ra xuất huyết quản màu đỏ hoa văn. Đầu của hắn cái cốt bị mở ra, lộ ra não bên trong, một cái đùi bị cắt ra, bạch cốt lỏa lồ ra tới. Ngay cả như vậy thế nhưng cũng không có chết. Mà đứng ở một bên phao trình hứng thú ngẩng cao dùng dao phẫu thuật cắt bỏ hắn mí mắt. Làm hắn hai mắt vô pháp khép kín. Quan sát hắn đồng tử biến hóa, nhìn đến người tới sau. Phao cũng không hoảng loạn, thậm chí còn hưng phấn đem hắn phát hiện báo cho mọi người, các ngươi bệnh khuẩn ta hơi chút làm điểm thay đổi, còn bổ sung một chút mặt khác dược vật, không thể phủ nhận chính là, này thật là quá tuyệt vời, các ngươi thật là một đám thiên tài, ta trước nay không nghĩ tới, ngươi thấy được không, hắn đồng tử khuếch tán, đồng tử co rút lại là dựa vào cơ vòng chi phối. Thông thường tới giảng người chết mới có thể đồng tử khuếch tán. Bởi vì hắn vô pháp điều phối cơ vòng. Đương nhiên, có người sống cũng có loại tình huống này xuất hiện. Bởi vì hắn cơ bắp thần kinh bị hao tổn. Nhưng vô luận là loại nào tình huống tạo thành, hắn thị lực nhất định sẽ bị hao tổn. Nhưng là hắn không có phao kiêu ngạo cầm lấy tiểu đao tới. Nhanh chóng hướng Nico trong mắt chát qua đi. Sau đó Bạch Nhạc Thủy mấy người liền nhìn đến Nico sợ hãi dãy giụa, hắn xem thấy, phao hưng. Phấn nói, ta vẫn luôn đều nghĩ sai rồi phương hướng. Thiên A, ta phía trước rốt cuộc đều đang làm những gì? Các ngươi suy xét đối. Nếu cái này nghiên cứu làm ta gia nhập, lại cho ta một chút thời gian. Chẳng sợ một chút, ta đều có thể, phao như cũ ở lại nhảy, nhưng là Bạch Nhạc Thủy đã nghe không nổi nữa. Đi thôi, hắn đối Dung Tranh nói, phía sau, Tenny đi vào phòng trong xe, xoay người trong nháy mắt kia. Liền nghe được lưỡi dao sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm. Một chút lại một chút, phao thanh âm đột nhiên im bạt, phòng xe cửa sổ xe hộ bị huyết nhiễm hồng, Pearson thăm dò. Nico muốn xử lý như thế nào? An, Grim, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào trả lời, Dung Tranh nói. Làm hắn giải thoát đi, sống không bằng chết, chỉ bằng thống khoái đi thế giới kia, An nghĩ nghĩ. Gật đầu đối Pearson ý bảo, đồng ý Dung Tranh xử lý biện pháp, Pearson làm một cái ok thủ thế. Sau đó bên trong xe cuối cùng thanh âm cũng đình chỉ tính lên. Nico thực vô tội, bị Hazen lừa đến nơi đây tới. Sau đó tận mắt nhìn thấy đến bằng hữu một đám chết đi. Hiện giờ lại bị biến thành người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Thực sự đáng thương, Dung Tranh làm Bạch Nhạc Thủy trước ngồi trên xe sau. Chính mình một người lại ở phòng trong xe chuyển động một vòng. Xác nhận nơi này trừ bỏ phao cái này kẻ điên cùng Nico cái này người đáng thương bên ngoài. Ai đều không có, bất quá này hai người đã thành sẽ không nói thi thể, Minh gì cùng Sở Văn Hải đều. Không ở. Xem ra muốn đi địa phương khác tìm một chút bởi vì phao đã chết. Mọi người bộ dáng thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều. Dường như đại thu đến báo. Nhiệm vụ hoàn thành, An tuyên bố thu đội. Dung Tranh lập tức đi theo lên xe. Chỉ là ở lên xe thời điểm. Hắn lơ đãng nhìn về phía An. Phát hiện nữ nhân này rời đi phía trước lại nhìn liếc mắt một cái phòng xe. Trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nàng ở tiếc nuối cái gì? Dung Tranh trong lòng toát ra cái này nghi vấn, An hiển nhiên che giấu chút cái gì? Đối với quỷ tới nói, phó bản bí mật xác thật không như vậy quan trọng, chỉ hy vọng mặt sau không cần ảnh hưởng đến bọn họ hành động mới hảo, lái xe về tới giáo đường. Này dọc theo đường đi Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy đều ở chú ý chung quanh. Nhưng vẫn đều không có phát hiện Minh gì cùng Sở Văn Hải thân ảnh. Này hai người hẳn là tìm địa phương nào trốn đi đi, trừ phi bọn họ tính toán một đường trốn đến phó. Bản kết thúc, nếu không nhất định hội ngộ thấy, trở lại giáo đường sau. Liền nghe được có người tới báo cáo trong thị trấn tình huống. Sở hữu nguyên thị trấn cư dân đã bị cưỡng chế di rời. Đã phát bệnh đã chết không sai biệt lắm một nửa số lượng. Dư lại một nửa đã ra bên ngoài chạy trốn, tuy rằng chết sống không biết, nhưng là Pearson tin tưởng, luôn có người có thể sống đến có người địa phương, liền tính không có cũng không quan hệ. Những cái đó không có bị cảm nhiễm cũng đã trở thành mang theo giả. Lớn như vậy nhóm người mang theo bệnh khuẩn đi ra ngoài. Sẽ có như vậy mấy cái gặp được người khác. Nếu vận khí tốt gặp phải nguyện ý làm cho bọn họ nhờ xe rời đi nơi này người qua đường liền càng bỏng, thế giới này vĩnh viễn không thiếu cá lọt lưới, mà hiện tại. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi có thể, vừa vặn xe đã trở lại. An liền tính toán làm người đi viện điều dưỡng, đi tìm xem còn có hay không có thể sử dụng khí giới gì đó. Toàn bộ đều khuân vác đến giáo đường chung, tốt nhất cũng kiểm tra một chút tầng hầm ngầm. Bọn họ thiếu hụt đủ loại vật tư, đối với xe muốn đi khuân vác đồ vật sự tình. Bạch Nhạc Thủy không có nhiều ít hứng thú. Hắn vẫn luôn nhớ Thương Dư lại hai cái người chơi. Cùng Dung Tranh thương nghị sau nhận định, này hai người nhất định là tránh ở thị trấn. Muốn tinh tế tìm xem mới hảo, khiến cho Dung Tranh đẩy hắn lấy dạo quanh vì danh. Ở thị trấn tìm kiếm người chơi, An mấy người không có quản bọn họ. Tùy tiện này hai người tự do hành động đáng tiếc chỉnh một ngày. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh không có chút nào thu hoạch. Chờ bóng đêm dần dần đen xuống dưới sau, đành phải dẹp đường hồi phủ, Bạch Nhạc Thủy không có chú ý tới. Hắn cùng Dung Tranh rời đi sau không bao lâu, một nữ nhân lặng lẽ thừa dịp mông lung bóng đêm từ trốn tránh địa phương trốn, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Minh Di hoảng loạn ôm trộm tới bánh mì cùng Thủy. Rời đi trấn nhỏ, như vậy đi xuống quả nhiên không được. Tuy rằng tính còn thừa trò chơi thời gian sờ đến cũng đủ thức ăn nước uống. Nhưng là chỉ cần ở tại thị trấn, liền luôn có bị phát hiện thời điểm. Mơ siêu nàng yêu cầu một cái càng ổn thỏa trốn tránh địa. Điểm mơ siêu phía trước ở cái này thị trấn trốn đông trốn tây sờ soạn thật nhiều địa phương. Những cái đó đã từng dùng để trốn tránh địa điểm hiện tại cũng đã không còn thích hợp. Bởi vì nơi này trở thành địch quân đại bản doanh, huống chi Dung Tranh đang ở có mục đích tìm nàng, muốn tránh ở một cái không tưởng được địa phương, mình gì cúi đầu suy tư. Đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng nhớ tới Đại Dương đã từng nhắc tới quá, này nhóm người là từ viện điều dưỡng ra tới. Như vậy viện điều dưỡng bên kia nhất định một người đều không có, lúc này tránh ở nơi đó là nhất thích hợp. Tuy rằng lại thiêu một lần, bất quá thiêu địa phương chỉ là tầng hầm ngầm, nàng ở mặt khác tầng lầu vị trí tùy tiện tìm một chỗ cất giấu liền hảo, càng nghĩ càng cảm thấy là cái ý kiến hay, không bằng hiện tại liền lên đường, sớm một chút đi, cũng sớm một chút an toàn. Như vậy nghĩ Minh Dị ôm chính mình đồ vật liền bắt đầu hướng trên núi chạy, hắc ám ban đêm. Dài dòng đường núi, chỉ nghe được nàng chính mình hồng hộc thở dốc thanh, hảo mỏi mệt. Hơn 40 tuổi thân thể quả nhiên không thích hợp cái này vận động. Bất quá cũng may liền sắp tới rồi, mơ hồ nghe được phía trước có cái gì thanh âm. Như là xe thanh âm ơ siêu còn không có tới kịp tưởng nơi này như thế nào sẽ có xe. Giây tiếp theo trước mắt tối sầm, chờ lại mở mắt ra, xuất hiện ở trước mắt chính là thuần trắng trò chơi chờ đợi thất. Còn có mấy cái trầm mặc nhìn chính mình người, Minh gì? Từ từ, đã xảy ra cái gì? Như cũ mộng bức trạng thái Minh gì? Liền như vậy không minh bạch bị đào thải trong trò chơi. Từ viện điều dưỡng xuống núi trên đường, một cái phanh gấp. Xe ngừng lại uy. Vừa mới có phải hay không đụng vào cái gì? Cao gầy cái tài xế đi xuống xe, dùng còn sót lại hạ một cánh tay vỗ vỗ xe đầu, là ngươi lái xe không cẩn thận. Đụng vào cục đá đi, một người khác trả lời, sao có thể? Tuy rằng 3, 4 năm không chạm vào xe, cánh tay cũng chỉ dư lại một cái, nhưng kỹ thuật tuyệt đối kém không được. Ta năm đó là chơi đua xe cho nên tốc độ xe mới nhanh như vậy. Nếu ngươi khai đèn xe liền sẽ không đụng vào cục đá, xe này đèn xe căn bản chính là hư, đi thôi. Xe không hư là được, ăn còn chờ đồ vật đâu, nga. Vậy đi thôi, hai người dường như không có việc gì lên xe. Tiếp tục đi phía trước khai, căn bản là không có phát hiện ở đường núi biên cỏ dại chung. Nằm một cái tứ chi vặn vẹo biến hình rối gỗ, nó bộ dáng. Cùng Minh Dì giống nhau như đúc, tác giả có lời muốn nói. Minh Dì, tạ oan, hết chương.